Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 442, thứ 440 chương, Táng Nguyệt Điện Đại Trưởng Lão nheo mắt lại thần sắc có chút độc ác nhìn Quý Quân Nguyệt hỏi. Người chính là Quý Nguyệt, rất rõ ràng không phải sao? Quý Quân Nguyệt như cười như không đào, kia ngôn ngữ lý như có như không châm biếm nghe được Đại Trưởng Lão lập tức trầm sắc mặt. Đáy mắt xẹt qua một mặt âm ngoan sát ý, bất quá lập tức nghĩ đến trước suy đoán, liền kiềm chế ở trong lòng sát khí không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng không muốn đang tiếp tục cùng nói đến nói. Tử Mi Thành các trưởng lão thấy Táng Nguyệt Điện Đại Trưởng Lão vừa mở miệng liền bị đối phương cười chế nhạo một phen, hơn nữa rõ ràng một bộ bất tính toán nói thêm nữa bộ dáng. Đành phải lên tiếng. Tứ trưởng lão nghiêm cẩn dò hỏi một câu, dám hỏi vị này tôn giả là bậc nào thực lực, hà tất cùng nàng lời vô ích, trực tiếp động thủ được. Phục Long Lưu Vân Lĩnh tam trưởng lão có chút không kiên nhẫn nói. Bọn họ tứ phương thế lực tới đây chính là vì giết chết dị binh đoàn và Quý Nguyệt. La Lý đi sách một đống lớn cuối cùng còn không phải là như cũ muốn động thủ. Đã như vậy hà tất lãng phí thời gian. Bị tam trưởng lão vừa nói như thế, không ít người đô tán đồng gật gật đầu. Đối với lần này, Tử Mi Thành tứ trưởng lão đành phải nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, nhìn nhìn phía trước ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa rất nhàn rỗi y thiếu niên. Đáy mắt lệ quang chợt lóe rồi biến mất, đạo, đã mọi người đều là muốn như vậy, kia liền trực tiếp động thủ đi, sau khi có quyết định. Khắp nơi nhân mã cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, Tử Mi Thành đại trưởng lão sán đuôi và Táng Nguyệt Điện đại trưởng lão đỡ dư hình. Nhị trưởng lão thủ lệ ba người liền đồng thời hướng phía Quý Quân Nguyệt vây đánh mà đi. Còn lại mấy trưởng lão hòa trên trăm đệ tử thì hướng phía Quý Quân Nguyệt phía sau dị binh đoàn bọc. Đánh mà đi, Quý Quân Nguyệt thấy vậy, cười đến ý vị không rõ. Thế nhưng đáy mắt cay nghiệt hơi thở lại làm người ta sợ. Ít dùng nàng mở miệng hạ mệnh lệnh, dị binh đoàn cả đám nhân cũng đã trước mặt chống lại tứ phương thế lực sáu gã trưởng lão hòa hơn. 200 mét đệ tử, quân tần đã ở song phương động khởi tay một khắc kia rất nhanh lui cách tranh đấu phạm vi. Đó là có bao nhiêu xa lui bao xa, cơ hồ lui vài trăm thước cách, bởi vì đã trải qua lần trước tranh đấu. Bọn họ cũng đều biết người tu hành tranh đấu sức bật có bao nhiêu nhưng sợ. Nếu như không lùi xa một chút, chết như thế nào cũng không biết. Quý Quân Nguyệt nhìn một chút hướng phía nàng vây đánh mà đến ba người đích thực lực. Đều là đỉnh hư thần sơ kỳ. Ở đại lục này đến nói thực lực này xác thực còn gì nữa. Chỉ tiếc, đối với hiện nay thực lực đã đột phá thần cấp tiến vào vương giai Quý Quân Nguyệt đến nói. Quả thực không đủ nhét kẽ răng, Quý Quân Nguyệt tay vừa nhắc, một đạo màu đỏ nguồn sáng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trung. Này nguồn sáng còn chưa rời tay, vút lên trời cao bay tới ba người cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nghẹt thở cả mà ni không. Chỉ như vậy, sán đuôi, đỡ dư hình hòa thủ lệ ba người thậm chí cảm giác được chính mình cư nhiên trôi nổi ở không trung. Động không được. Hiện tượng này lập tức nhượng ba người kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Hào tựa như gặp quỷ bình thường nhìn về phía trước trên lưng ngựa nữ giả nam trang Quý Quân Nguyệt, sau đó liền nhìn thấy nàng nâng lên bàn tay chung một mặt hồng quang nhảy ra. Trong nháy mắt liền đem ba người bọn họ bọc ở tại trong đó. Sau đó một đạo sức kéo đem ba người bọn họ vứt ra ngoài. Rơi vào đoàn người ngoại vi. Ba người bị lực lượng này đập xuống mặt đất ngã được choáng váng. Bất quá cũng may cũng không có thụ quá nặng nội thương. Bò dậy lúc mới phát hiện quanh thân hồng quang bọc, bọn họ cư nhiên bị vây ở một phương thiên địa trong. Ra không được, người khác cũng vào không được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sán đuôi kinh nghi bất định nhìn trước mắt hồng quang. Giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí đi thử dò xét một chút kia hồng quang. Một đạo đau tận xương cốt thực cốt chi đau lập tức đau hắn kêu lên thảm thiết. A, Đỡ Dư Hình Hòa thủ lệnh nghe thấy sán đuôi kêu thảm thiết vội vã dương mắt nhìn lại. Ở nhìn thấy sán đuôi tay phải ngón trỏ đến ngón áp út ba ngón tay thật giống như bị cái gì đồng. Thời chặt đứt bình thường, lập tức kinh hãi, sán đuôi tay ngươi chuyện gì xảy ra. Hai người vội vã chạy đến sán đuôi trước mặt lấy ra chữa thương đan dược cho hắn ăn một quả. Lại dùng chữa khỏi ngoại thương dược rất nhanh cho hắn vẽ loạn vết thương băng bó lại. Lúc này sán đuôi đã đau mồ hôi đầm đìa sắc mặt tái nhợt. Là kia hồng quang, sán đuôi nhìn một bước xa đưa bọn họ bọc hồng quang. Đáy mắt là chậm rãi kinh hoàng hòa lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn sớm dùng tay đi đụng vào, mà là trực tiếp dùng thân thể đi va chạm. Hậu quả kia, sán đuôi suy nghĩ một chút chính là đầy người hàn khí hòa nghĩ mà sợ. Đỡ Dư Hình Hòa thủ lệ nghe nói nhao nhao hoảng hốt. Cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cũng không dám dùng tay đi thử tham. Sán đuôi gãy biến mất ngón tay chính là chứng minh, bọn họ cũng không dám đi thử. Này Quý Nguyệt đích thực lực tuyệt đối không chỉ là đỉnh hư thần, sán đuôi lòng còn sợ hãi đạo. Đỡ Dư Hình Hòa thủ lệ cả kinh, Đỡ Dư Hình hô nhỏ, chẳng lẽ nàng đã tiến vào thần cấp? Thủ lệ nhìn phía xa ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa dương dương tự đắc nhìn tranh đấu thiếu niên. Có chút trái tim băng giá nói, rất có thể, bằng không chúng ta đều là đỉnh hư thần đích thực lực. Dù cho nàng thực lực so với chúng ta cao cũng không đến mức nhất chiêu liền chế phục chúng ta. Thậm chí nhượng chúng ta chẳng những không có đánh trả lực, lại còn phản ứng không kịp nữa. Đây tuyệt đối không phải đỉnh hư thần có thể làm được. Cho dù là đỉnh hư thần đỉnh đích thực lực cũng không thể nào làm được như vậy, này phân tích lập. Tức nhượng ba người yên lặng xuống. Đãi ở này nguy hiểm không gian trong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bọn họ cư nhiên lỗi đánh giá thật lực của đối thủ. Hôm nay chỉ sợ bọn họ hơn 200 nhân đều phải hao tổn ở đây. Này đối tứ phương thế lực đến nói tuyệt đối bất là cái gì chuyện tốt. Dù sao hôm nay tới đều là tứ phương thế lực có tiềm lực nhất thả thực lực rất tốt. Nếu như đô hao tổn ở đây, như vậy tứ phương thế lực nội bộ thực lực liền muốn giảm bớt nhiều. Đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương nặng, mặc kệ ba trưởng lão nghĩ như thế nào, song phương tranh đấu vẫn còn tiếp tục, kỳ thực đang nhìn đến sán đuôi, Đỡ Dư Hình Hòa thủ lệ ba người bị đánh bay ra ngoài chớp mắt. Tứ phương thế lực mọi người liền trợn tròn mắt, nguyên bản tràn đầy tự tin công kích cũng chợt đình chỉ. Bay khỏi ở không trung thân hình trực tiếp dừng lại, nhưng bọn họ dừng lại đến, dị binh đoàn nhân lại không có bởi vậy dừng lại đến. Đối với hiện tượng này, dị binh đoàn nhân chỉ cảm thấy là ở trong dự liệu. Căn bản không có gì hảo kinh ngạc, cho nên đang nhìn đến tứ phương thế lực nhân kinh hãi nhìn về phía ngoại vi thời gian. Bọn họ xuất thủ không chỉ không có tạm dừng, thậm chí vừa lên đến chính là sát chiêu. Không lưu tình chút nào, chớp mắt, không ít thực lực trước đây người trời giả đình các đệ tử còn đang xuất thần dưới tình huống. Liền bị đột nhiên thoát ra một đoàn thật lớn ngọn lửa cấp tầm ăn dỗi sạch sẽ. Còn có một chút chỉ nghe đỉnh đầu sấm sét oanh tạc. Còn chưa kịp tránh né liền bị tạc chia năm xẻ bầy. Như vậy chấn động cự hưởng lập tức đem tứ phương thế lực cả đám nhân lực chú ý cấp kéo trên chiến. Trương, mắt thấy mình này phương nhân bất quá một cái chớp mắt giữa liền bị đối phương diệt hơn 10 người. Mọi người trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng không dám khinh thường vội vã tránh né, tránh không khỏi thì vội vàng đánh trả, lại dị binh đoàn nhân xuất thủ quá mức thô bạo, căn bản bất cùng ngươi đùa giỡn, vừa lên đến chính là số chết đánh, chút nào không cho nhân thở dốc hòa chạy thoát thân cơ hội. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh tứ phương thế lực một chúng đệ tử chạy trốn tứ phía. Thoạt nhìn không chút nào nhếch nhác, sáu gã trưởng lão thấy vậy, kinh hãi dị binh đoàn lực công kích xa xa cao hơn tự thân thực lực đồng thời. Vội vàng đối thực lực thoạt nhìn mạnh nhất phượng nhất như trồn mấy người công kích mà đi. Tính toán giảm bớt các đệ tử áp lực, Này sáu gã trưởng lão mặc dù thực lực không tới đỉnh hư thần, nhưng đều là kim đan chi cảnh đỉnh đích thực lực, tự nhiên so với những đệ tử kia lợi hại rất nhiều. Phượng Nhất và Nhứ Chồn mấy người thấy sáu người phân biệt chiều công kích mình mà đến, cũng không dám khinh thường, vừa lên đến sẽ dùng toàn lực. Lúc này Phượng Nhất đã là kim đan chi cảnh đỉnh đích thực lực, mà Nhứ Chồn cũng là kim đan chi cảnh trung kỳ đích thực lực. Cộng thêm bọn họ sở nắm giữ kiếm pháp hòa trưởng pháp huyền kỹ, liên thủ đối phó mấy người cũng là vậy là đủ rồi. Căn bản không cần Quý Quân Nguyệt lại ra tay. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, khoan thai nhìn Phượng Nhất mấy người tranh đấu, bên môi câu một mạt nhạt nhẽo hứng thú tiêu ý. Sáu người này đích thực lực cùng Phượng Nhất mấy người không sai biệt lắm. Vừa lúc cho bọn hắn liên thủ, dù sao cùng người tu hành đánh nhau hòa cùng huyền thú đánh nhau là không đồng dạng như vậy. Sáu gã trưởng lão cùng Phượng Nhất mấy người giao thủ hậu mới biết mình còn là xem thường này đàn dị binh đoàn, thực lực của bọn họ rõ ràng là kim đan chi cảnh trung kỳ. Lại sở triển hiện ra lực lượng cơ nhiên có thể vượt cấp đạt được kim đan chi cảnh đỉnh. Này thực sự quá đáng sợ. Nhất là bọn họ nắm giữ huyền kỹ, lợi hại như thế huyền kỹ nhưng là bọn hắn ngũ phương thế lực cũng chưa từng có. Cứ việc tứ phương thế lực nhân là dị binh đoàn mấy lần, nhưng không biết làm sao thực lực cách xa, theo thời gian trôi qua, dị binh đoàn nhân chẳng những không có giảm bớt, thậm chí ngay cả bị thương đô rất ít, tương phản, tứ phương thế lực đệ tử lại ở từ từ giảm bớt. Theo lúc ban đầu hơn 200 nhân dần dần biến thành hơn 100. Cuối cùng thậm chí giảm bớt đến hơn 10 người.